Bất hủ kiếm thần, chương 1100, không người có thể ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng hực hỏa hoạn nhanh chóng lan tràn, vô tình tướng hơn 10 vạn cổ trùng cắn nuốt không còn một mảnh. Đây đối với cổ trùng mà nói là chí mạng nhất công kích. Trên chiến trường vang lên từng đợt kẻ khác rợn cả tóc gáy, tiếng thét chói tai, líu ríu côn trùng kêu vang liên tiếp, rất nhiều cổ trùng tại trong liệt hỏa dãy dụa chốc lát dần dần hóa thành tro tàn. Một chút thiên thần bị hỏa hoạn ảnh hưởng đến, tại chỗ hôi phi yên diệt. Có chút thần tướng phản ứng hơi chậm, toàn thân bị liệt hỏa đốt, cho dù thuấn di ly khai cũng không ngừng được hỏa thế lan tràn, chống đỡ nửa ngày, vô lực té trên mặt đất. Thái nhất tông đông đảo thần tướng vội vã xuất thủ, đại đạo khí ngang dọc cấm thuật nổ vang, tại đại quân trước trận hợp lực phóng xuất ra một cái phòng ngự bình chướng, ngăn trở hỏa thế tập kích, bảo vệ đại đa số thiên thần tính mệnh. Nhưng dù vậy, cổ tộc gần như toàn quân bị diệt, bị hỏa hoạn ảnh hưởng đến, cũng bỏ mình mấy vạn thiên thần. Huyền hỏa tước cái này một ngụm liệt diễm, tại chỗ chấn nhiếp chư thần liên minh. Phía nam trên chiến trường, chư thần liên minh chỉ còn lại có hơn 10 vạn nhân, còn lại đại bộ phận đều bị huyền hỏa tước liệt hỏa mạt sát. Cho dù năm đó chu tước thánh linh thủ đoạn, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Lâm Dịch cũng thật sâu nhìn huyền hỏa tước liếc mắt, những năm gần đây, hắn ngược lại tại yêu tộc thánh địa chiếm được không ít cơ duyên, thực lực tăng trưởng phải nhanh nhất. Cái này liệt hỏa lực sát thương, liền Lâm Dịch đều có chút kiêng kỵ. Nhìn giữa không trung chớp cánh, hơi lộ ra vụng về con kia tiểu tước, mỗi cái thiên thần trong mắt đều hiện lên sợ hãi thật sâu. Nếu như vật nhỏ này lại phun như vậy vài cách, chư thần liên minh trăm vạn đại quân, sợ rằng cũng không đủ hắn giết. Lấy Thái Nhất Tông cầm đầu 10 vạn tên thiên thần đại quân, đều ở đây theo bản năng lui về phía sau. Phong Nguyệt Tùng vội vã lớn tiếng nói, con thú này thần sắc uể oải, trận này hỏa hoạn đã là nó cực hạn, các vị không cần sợ hãi. Phong Nguyệt Tùng ngược lại ánh mắt sắc bén, liếc mắt nhìn thấu huyền hỏa tước hư thực. Huyền hỏa tước tức giận trong lòng, ban nãy vì đắp vượt qua Lâm Dịch danh tiếng, cái này một ngụm hỏa thiếu chút nữa trong tâm gan lá lách phổi đều phun ra. Nhưng hiệu quả quả thực đạt tới, huyền hỏa tước thị uy vậy hướng về phía Lâm Dịch trừng mắt một cái, Lâm Dịch cười cười quay đầu đón nhận Phong Nguyệt Tùng bọn người. Hiện, bán thánh cấp binh khí tinh hồn kích gánh trên vai lên, Lâm Dịch đối mặt chư thần liên minh đại quân, không hề sợ hãi. 30 vạn đại quân chi chít, đằng đằng sát khí đè lên. Phong Nguyệt Tùng lớn tiếng nói, ta đã phái người đi vào thiên thần cung điện, muốn không được bao lâu thủ hộ thần cấm vệ liền sẽ đích thân chạy tới, các vị có thể yên tâm. Thiên thần cung điện bốn chữ vừa rơi xuống, Hoang Lưu Uông Toái hai thành thiên thần đều nhịn không được cả người run lên. Đối với vứt bỏ vùng đất thiên thần mà nói, bốn chữ này đại biểu cho tuyệt đối địa vị, chấp trưởng bất kỳ thiên thần đại quyền sinh sát không thể mạo phạm. Phong thần sách chúng thiên thần cùng thái cổ hung thú liền không phản ứng chút nào. Phong Nguyệt Tùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Lâm Dịch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Phế nói cái gì, nạp mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, đầu vai run run, tinh hồn kích ở giữa không trung quét một đạo hoàn mỹ hồ tuyến. Giết cho ta, chấm. Phong Nguyệt Tùng diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng. 30 vạn đại quân, rất nhiều thần khí thần thông, pháp thuật cấm thuật không muốn sống tựa như hướng Lâm Dịch đập tới. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tinh thần lực liên tục dũng mãnh vào tinh hồn kích trong. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục 8 tiếng nổ tinh hồn kích xung quanh hiện ra cổ lão thần bí tinh thần cùng trên bầu trời nhất lóe sáng cổ tinh diêu tương chiếu rọi. Lâm Dịch trong cơ thể bắn ra xuất vô tận tinh quang, hàng tỷ tinh thần lực liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể, phảng phất là đến từ viễn cổ thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo nghiêm nghị sát khí. Thất sát tinh thuật, lục sát chu thần ma. Ùm ùm, một tiếng vang thật lớn, chư thiên tinh lực lấy mắt thường có thể thấy được hình thái, ngưng tụ thành một cổ thanh thế kinh người cụ phong, đều dũng mãnh vào tinh hồn kích trong. Tinh hồn kích tự mình làm thoát ly Lâm Dịch bàn tay, chung quanh 8 khối cổ tinh quang mũi nhọn càng ngày càng thịnh. Tinh hồn kích ở giữa không trung liên tục xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, tinh hồn kích bản thể đã dần dần không rõ tại 8 khối cổ tinh ở giữa, tạo thành một cái vòng tròn hình ám kim sắc màn sáng, 8 khối cổ tinh phảng phất mãi mãi tồn tại, vĩnh viễn bất diệt. Hiện, tinh hồn kích đụng vào 30 vạn trong đại quân, trong nháy mắt nhấc lên một hồi huyết vụ, tàn thi cụt tay bay múa đầy trời, chạm chi hẳn phải chết, treo đến nhất định vong. Tinh hồn kích phảng phất huyễn hóa thành một cái vòng tròn hình lưỡi dao sắc bén, ở trong đám người bên trái đột bên phải đụng, không có có bất kỳ một cái nào thiên thần có thể ngăn ở phong mang của nó. Thần tướng cũng vô pháp ngăn trở hắn bước chân, phong mang chỉ thiên thần ngã xuống, lục sát chu thần ma. A, kêu thảm thiết liên tục, tinh hồn kích lướt qua, lưu lại một địa thi hài, máu chảy thành sông. Giữa không trung thần khí đụng vào tinh hồn kích lên, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, không được bất cứ tác dụng gì. Lâm Dịch nhìn giữa không trung tới gần đông đảo thần khí thần thông, tuyệt học cấm thuật, bỗng dưng xuất ra bàn tay, nhẹ trách mắng. Đấu chuyển tinh di, răng rác, tại Lâm Dịch xung quanh, không gian toàn bộ hé, lộ ra từng cái đen kịt cắn người khe hở, bên trong gió lạnh trận trận, hàn ý bức người. Vô số công kích toàn bộ rơi vào không gian liệt phùng trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang ở chư thần liên minh chúng thiên thần không khỏi kinh hãi thời điểm, sau một khắc những thứ này công kích một lần nữa hàng lâm tại đỉnh đầu của bọn họ. A tử thương vô số, so với huyền hỏa tước một hồi hỏa hoạn lực sát thương còn muốn to lớn. Tinh hồn kích vẫn như cũ tại 30 vạn trong đại quân tung hoành ngang dọc nơi đi qua, không người sống sót, sinh cơ đoạn tuyệt. Chư thiên tinh lực liên tục tinh hồn kích tốc độ không có chút nào giảm. Đông đảo thần tướng phấn khởi phản kháng, liều mạng tính mệnh vận dụng cấm thuật, vọng tưởng ngăn trở tinh hồn kích nhưng cũng chỉ là để cho tinh hồn kích chút hơi run rẩy, nhưng sát lục như trước. Phong Nguyệt Tùng, Công Tôn Minh Nguyệt bọn người cũng là sắc mặt tái nhợt, động tác lạnh lẽo. Lâm Dịch trong cơ thể lần thứ hai bắn ra xuất vạn trượng tinh quang, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất sát vẫn tinh, nhị sát phệ nguyệt, tam sát liệt nhật, tứ sát động sơn hà, ngũ sát toái thiên địa. Lâm Dịch liên tục vận dụng thất sát tinh thuật, ở giữa không trung sát khí coi như sóng biển, mang tất cả toàn bộ chư thần liên minh. Đây là thuần túy sát phạt thuật, tinh thần ngã xuống, thái âm tinh không trọn vẹn, thái dương tinh nổ tung, sơn hà rung động, hỏa sơn phun trào, trên 9 tầng trời, ngân hà nước chảy ngược 3.000 trượng, khuynh tả tại mặt đông trên chiến trường. Tại cái khác ba mặt trên chiến trường, rất nhiều thiên thần trông thấy một màn này, gần như sợ đến hồn phi phách tán. Không ai có thể ngăn trở ở Lâm Dịch thủ đoạn, Phong Nguyệt Tùng không được, Công Tôn Minh Nguyệt không được, mặc dù là chư thần liên minh chính mình 30 vạn tinh nhuệ cũng không được. Phong Nguyệt Tùng cả người run rẩy, vào giờ khắc này, rốt cục thấy được Lâm Dịch kinh khủng, cái này hoàn toàn chính là năm đó tinh thần chi chủ. Mọi người vận dụng cấm thuật mau cắt ngang Lâm Dịch thi pháp. Phong Nguyệt Tùng vẻ mặt thê lương, hét lớn một tiếng. Hơn 10 vị thần tướng trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc, trong cơ thể lực lượng tăng vọt đến cực hạn, tựa như điên vậy hướng Lâm Dịch phóng đi, muốn tự bạo cắt ngang Lâm Dịch thi pháp. Cùng lúc đó, mấy trăm vị thần tướng chật vật không chịu nổi né tránh đông đảo tai nạn sát khí, đi tới giữa không trung, đem hết toàn lực không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao thọ nguyên, liên tục biến ảo pháp quyết ngưng tụ ra từng đạo khí tức mạnh mẽ cấm thuật, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Cách chương